Hoắc gia phu nhân lại mở sạp bói rồi. Chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Dịch Dung vững vàng nhìn chằm chằm video cay mắt trong dí động. Ánh mắt anh minh minh diệt diệt, trong mắt đã có gió lốc. Ngũ quan ở dưới ánh sáng trong phòng làm việc như tu la trên đời. Người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm đến cực điểm. Video giám sát ở khách sạn đêm đó còn không? Hoắc Khương, còn, bất quá Khúc Tam gia vào phòng là một đoạn trống. Theo dõi bị trục trặc. Ngón tay Hoắc Dịch Dung điểm lên bàn làm việc, thanh âm gõ thanh thúy. Không khí trong phòng quỷ quyệt áp lực thấp. Qua không biết bao lâu, trong phòng là ồ vang lên tiếng cười lạnh âm trầm. Khách sạn Hoàng Đình là sản nghiệp Tô gia. Sao có thể trùng hợp thiết bị theo dõi đêm đó xảy ra vấn đề? Hoắc Dịch Dung tiếng nói âm lãnh hung ác, rõ ràng là tức giận đến mức tận cùng. Hoắc Khương tự nhiên rõ ràng khách sạn Hoàng Đình là sản nghiệp Tô gia. Đêm Tam gia xảy ra là lúc gặp người Tô gia thương nghị hôn sự của nhị gia cùng Tô Tĩnh Thư Tô gia ở khách sạn. Anh mím môi, thẳng tanh thành khẩn nói. Nhị gia, việc này có chỗ kỳ quái. Hoắc Dịch Dung gợi lên độ cung tà khí. Thầm nghĩ tự nhiên là có chỗ kỳ quái. Ban ngày bác sĩ Trần lấy máu Hàn Khả Tâm. Kết quả kiểm tra ra người phụ nữ kia quả nhiên mang thai. Nhưng không phải dòng dõi Hoắc gia bọn họ. Hàn Khả Tâm mang thai nửa tháng. Hoắc Vân Giao cùng cô phát sinh quan hệ không đủ 10 ngày. Đứa bé là của ai đã rõ như ban ngày. Nếu tôi nhớ rõ không tồi thì đêm đó là Hoắc Chi tự mình đi đón tam đệ phải không? Hoắc Dịch Dung nheo hai mắt lại. Trong mắt lập lè tinh quang. Vâng, đêm đó Hoắc Chi nhận được tin tức. Tự mình dẫn người đi đón tam gia. Đem cô ta tới đây. Ngay bây giờ. Vâng, nhị gia. Hoắc Khương xoay người chuẩn bị rời đi liền bị gọi lại. Từ từ, Hoắc Dịch Dung nhìn chằm chằm video trong di động. Hàn Khả Tâm quỳ trên mặt đất tùy ý để dung kính làm bậy. Nhìn mấy thứ này, trong mắt thâm thúy hiện lên một tia sát ý, anh nâng tay lên. Chỉ vào người đàn ông trong video, phân phó nói, mang thằng nhãi này đến đây cho tôi. Nửa giờ sau, Hoắc Chi người đầy máu me chật vật bị người mang vào phòng làm việc của Hoắc. Dịch Dung, hình phạt đường Hoắc ra. Mặc cho ai đi vào dù không chết cũng bị lột mất một lớp da. Hoắc Chi ở bên trong một ngày một đêm. Sớm bị tra tấn không ra hình người. Cũng may còn lưu lại được một hơi tàn. Cách chương.